Vũ thần chúa tể, chương 2939, quá đề cao bản thân. Góc truyện audio.com, chấm, tất cả lực lượng, hòa vào người ta, sở hữu thần thông, thu vào ta thể, sở hữu phép tắc, dung nhập ta pháp tắc, cho ta thu, tần trần luyện hóa nhân vương chi dực sau, hét lớn một tiếng, tức khắc, từ tiêu đâu xuất cung trong. Nhân vương thánh tử trong cơ thể rất nhiều thiên thánh phép tắc bị tần trần cuồn cuộn một dạng hấp thu đến thân thể mình trong. Hắn quả thực kinh thế hãi tục. Tại từ tiêu đâu xuất cung luyện hóa phía dưới, những thứ này phép tắc đã lột xác đi nhân vương thánh tử khí tức, trở thành tinh thuần nhất phép tắc bổn nguyên lực lượng, lớn mạnh tần trần bản thân phép tắc. Tần trần trong cơ thể phép tắc mỗi một cái đều vô cùng to lớn. Thế nhưng này nhân vương thánh tử phép tắc lực lượng cũng không yếu. Mỗi một cái so với phổ thông thánh tử mà nói cũng muốn cường đại gấp 10 lần. Đồng thời, có nhân vương huyết mạch, có chứa viễn cổ nhân vương khí tức. Hiện nay, những thứ này phép tắc lực lượng toàn bộ đều tiện nghi tần trần. Thật là mạnh mẽ thiên thánh phép tắc. Mạnh mẽ như thế lực lượng, quả thực so với ta luyện hóa đồ nhân thần loại này cái gọi là cự đầu cao thủ mạnh đâu chỉ gấp trăm lần nghìn lần, e trong nhân vương khí tức, đối với ta mà nói, cũng là đại lực lượng, có thể tham khảo, nắm giữ, lớn mạnh ta lực lượng. Tần trần hấp thu từng đạo kinh khủng thiên thánh pháp tắc bản nguyên, không khỏi thoải mái nhễ nhại. Nếu như nói đồ nhân thần loại này phổ thông cự đầu đối tần trần mà nói, chỉ là khai vị ăn sáng nói, như vậy nhân vương thánh tử thiên thánh phép tắc, đó chính là bữa tiệc lớn. Hắn rất nhiều phép tắc cảm ngộ, rất nhiều lực lượng, đối tần trần mà nói, cũng có vĩ đại ích lợi cùng giúp đỡ, để cho tần trần mơ hồ cảm giác được một ít đồ mới. Đương nhiên, ngoại trừ cường đại phép tắc ở ngoài, tần trần từ trong còn cảm thụ được một ít tàn nhẫn, âm độc, giữ tợn ý niệm. Đó là nhân vương thánh tử bản tính dung nhập vào thiên thánh bổn nguyên trong, nhưng đều bị tần trần nhất nhất luyện hóa tiêu trừ, trực tiếp đốt thành cho tàn. Tần trần cần chỉ là nhân vương thánh tử tinh thuần bổn nguyên, còn có hắn đối với thiên đạo lĩnh ngộ, đối pháp tác trưởng khống, để cho tần trần tra lậu bổ khuyết bản thân đối với thiên đạo cảm ngộ, tiến hơn một bước. Rầm rầm rầm, từng đạo cường đại thiên thánh phép tắc tiến nhập tần trần thân thể. Tần trần trong thân thể phát sinh từng đạo tiếng nổ âm, đó là tần trần bản thân pháp tác bản nguyên đang lột xác, đang tăng lên. Trừ cái đó ra, nhân vương thánh tử không gian chữ vật trong còn thật nhiều bảo vật, bảo bối, nhưng những thứ đồ này đều bị tần trần đầu nhập càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, dùng để tráng đại càn khôn tạo hóa ngọc điệp. Ngoại trừ cùng loại nhân vương chi dực bực này thiên thánh chí bảo có thể để cho tần trần thực lực có chút đề thăng bảo vật bên ngoài, dư một ít thiên thánh bảo vật, tất cả đều bị tần trần luyện thành bản chất nhất đồ đạc, tu bổ càn khôn tạo hóa ngọc điệp. Ầm ầm, luyện hóa một cái nhân vương thánh tử, tần trần lấy được chỗ tốt quả thực là không gì sánh kịp. A a a, ngươi vậy mà thật đem nhân vương thánh tử cho luyện hóa. Một bên đồng hồ chứng kiến sau, quả là nhanh sắp điên xuống. Hắn mắt mở trừng trừng thấy tần trần trực tiếp tự kích sát nhân vương thánh tử, liền nhân vương huyết mạch cùng nhân vương chi dực đều không có một chút tác dụng nào. Nói cách khác, hiện tại nhân vương thánh tử là triệt để chết. Không cần phải suy nghĩ nhiều. Cả người trong to lớn thiên thánh phép tắc, các loại thần thông, thánh khí, thánh bảo, tất cả thuộc về tần trần. Hắn không cách nào tưởng tượng ra được, trước mắt tần trần đến là cái gì biến thái. Thiên công tác trong, làm sao sẽ xuất hiện kinh khủng như vậy đệ tử? Không có khả năng, người không có khả năng có lợi hại như vậy. Thân ta là thiên sơn phủ đỉnh cấp thánh tử, Đối với cái này mảnh phủ vực rất nhiều thiên kiêu, cường giả, đều có săn cùng, đều có giải khai. Làm sao có thể xuất hiện giống như ngươi vậy yêu nghiệt? Liền nhân vương huyết mạch đều có thể luyện hóa, nắm giữ. Đây cũng không phải là người, là yêu ma. Ngươi là yêu ma, đồng hồ lẩm bẩm nói. Đã có chút ngây người, không thể nào tiếp thu được sự thật này. Hắn vốn đang ôm một chút may mắn, cho là mình có lẽ có một ít đường sống. Nhưng nhìn đến liền có nhân vương chi dực cùng nhân vương huyết mạch bảo hộ nhân vương thánh tử đều bị triệt để diệt sát. Liền linh hồn đều không có để lại một chút. Tự biết mình tuyệt đối chắc chắn phải chết. Đừng nói hắn, một bên Chu Vũ Thánh, Úy Tư Thanh mấy người cũng đều thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Quả thực giống như gặp quỷ. Tần Trần trực tiếp chém giết, luyện hóa nhân vương thánh tử thủ đoạn. Dáng vẻ, để cho bọn họ đều lay động không thôi. Hoàn toàn không thể tin được. Tần Trần vậy mà đối diệu diệt phù, đối diệt thiên thánh chủ đe dọa. Vậy mà không sợ chút nào. Đây bực nào cường thế, kinh khủng bực nào. Hừ, yêu ma, tại các ngươi những thứ này ti tiện người phía trước, bản thiếu coi như là hóa thân yêu ma. Vậy thì thế nào, nhân vương thánh tử đã chết. Kế tiếp tựu đến lượt ngươi. Tần Trần luyện hóa nhân vương thánh tử. Trong cơ thể thiên thánh phép tắc sao động. Nhưng hắn không có chút gì do dự. Giơ tay lên giữa ngón tay. Sẽ lần thứ hai luyện hóa đồng hồ. Không, đừng giết ta. Van cầu ngươi đừng giết ta. Chỉ cần thả ta. Ta đồng hồ nguyện ý thuộc về ngươi. Làm ngươi cấp dưới. Không, làm ngươi nô bộc. Ta nguyện ý đem ta linh hồn cho ngươi trưởng khống. Vĩnh viễn làm ngươi người hầu. Thậm chí vì ngươi phục kích tại Thiên Sơn Phủ. Thay ngươi lôi kéo Thiên Sơn Phủ. Để cho Thiên Sơn Phủ sau này đều thần phục với các ngươi Quảng Hàn Phủ. Thần phục với ngươi. Đồng hồ trợn to hai mắt. Một chút trong giống to. Là mạng sống. Hắn cái gì đều có thể làm. Cho dù trở thành một không có năng lực suy tính nô bộc. Thu ngươi làm người hầu. Ngươi cũng quá cao xem chính ngươi. Như ngươi vậy nô bộc. Bản thiếu không cần cũng được. Ngươi tự ngoan ngoãn trở thành bản thiếu trong thân thể lực lượng. Tần Trần giọng nói rơi xuống. Ánh mắt dữ tợn. Ầm ầm. Từ Tiêu Đâu xuất cung lần thứ hai nở rộ kinh khủng hỏa diễm. Sau một khắc. Đồng hồ cả người ầm ầm nổ bể ra đến. Giữa tiếng kêu gào thê thảm. Cả người chia năm xẻ bảy. Vô số thiên thánh phép tắc cũng bắn ra ngoài. Đang toàn lực thôi động Từ Tiêu Đâu xuất cung lúc. Tần Trần mơ hồ cảm thụ được. Thí luyện chi địa chỗ sâu. Dường như có nhân vật gì cùng Từ Tiêu Đâu xuất cung xuất hiện một chút cộng hưởng. Nhưng rất nhanh. Này ti cảm giác tự tiêu tán hết sạch. Phảng phất một cái ảo giác. Hừ, đây là tình huống gì? Tần Trần ánh mắt ngưng lại. Linh hồn cảm nhận đi qua. Trong mơ hồ, hắn cảm giác được. Thí luyện chi địa chỗ sâu. Có một loại mênh mông lực lượng. Cùng này Từ Tiêu Đâu xuất cung không có sai biệt. Liền hắn cũng cảm thấy vạn phần hoảng sợ. Thế nhưng này một chút cảm giác. Trong nháy mắt tiêu tán. Vậy thì cũng cảm nhận không tới. Chẳng lẽ tại đây thí luyện chi địa chỗ sâu. Có một loại cùng này Từ Tiêu Đâu xuất cung có liên hệ đỉnh cấp bảo vật. Tần Trần xoay chuyển ánh mắt. Bất quá. Cái loại cảm giác này chỉ xuất hiện trong nháy mắt. Làm thế nào cũng cảm nhận không tới. Mà Tần Trần cũng không nghĩ nhiều. Mà là toàn lực luyện hóa này đồng hồ. Từng đạo kinh khủng thiên thánh bổn nguyên. Bị Tần Trần điên cuồng dung nhập vào thân thể mình trong. Này đồng hồ thực lực. Cũng cực kỳ khủng bố. Chính là cao cấp nhất thánh chủ phủ thánh tử. Tuy là khả năng so huyết thần thánh tử. Nhân vương thánh tử phải kém như vậy một chút. Nhưng này một chút. Cũng không tính quá lớn chênh lệch. Thì giống như Chu Vũ Thánh cùng Úy Tư Thanh. Song phương chỉ có thể nói là sàn sàn với nhau. Tốt xấu người này cũng là Thiên Sơn Phủ dẫn đầu. Chuyện được convert bởi King Killer.